Các điều khoản cũng cần một chuỗi logic nhất định, tôi nghĩ vị trí của điều 25 có thể đưa lên trước một chút, đóng vai trò kết nối phần trước và mở đầu phần sau. Sau đó điều 12 về chống cạnh tranh không lành mạnh của em có thể đưa xuống sau một chút, như vậy toàn bộ thứ tự sẽ rõ ràng hơn, cấu trúc khung cũng sẽ tốt hơn. Thang Ninh vừa nghe anh nói vừa sắp xếp lại trong đầu, quả thật nếu sửa đổi theo yêu cầu của Cố Ngộ, toàn bộ thứ tự và logic sẽ trở nên rõ ràng hơn. Có điều tôi thấy vẫn thiếu một vài điểm quan trọng về thuế nước ngoài, nhưng tạm thời chưa nghĩ ra. Cố Ngộ ngã người ra sau, tay chống cằm cúi đầu nhìn chuột máy tính, có vẻ đang nghiêm túc suy nghĩ. Khuỷu tay Cố Ngộ tựa vào tay vịn, những ngón tay dài tạo thành hình số 8, lòng bàn tay áp vào phần nhân trung, ngón cái và ngón trỏ gần như có thể ôm trọn cả má. Anh cúi mắt xuống, hàng mi dày che đi đôi mắt đào hoa sâu thẳm. Cố Ngộ suy nghĩ một lúc, khẽ nâng mắt nhìn Thang Ninh, em có ý tưởng gì hay không? Thực ra trước đây em có đọc được một phần trong sách, nhưng lúc đó em không có thời gian viết quá chi tiết. Nếu cần phần này thì em sẽ về nghiên cứu thêm. Được Cố Ngộ rất hài lòng với thái độ làm việc của cô, bao giờ em có thể sửa xong và đưa cho tôi? Anh cần lúc nào à? Thang Ninh hỏi lại, Cố Ngộ liếc nhìn ngày tháng ở góc phải dưới màn hình máy tính rồi nói, trước thứ sáu được không? Trước 24 giờ thứ sáu phải không ạ? Thang Ninh hỏi nhỏ, Cố Ngộ cười, em cũng khá cẩn thận đấy, không còn cách nào khác, bị mắng quá nhiều lần nên đã rút kinh nghiệm rồi. Thang Ninh nói, vậy trước 24 giờ thứ sáu nhé, cuối tuần nghỉ ngơi cho tốt. Cố Ngộ suy nghĩ rồi thêm một câu, nếu chưa viết xong thì cứ gửi cho tôi như thường, phần còn lại tôi sẽ sửa. Vâng, em sẽ cố gắng. Thang Ninh thu dọn sổ tay, tưởng nói xong việc rồi nên chuẩn bị đi. Nào ngờ Cố Ngộ đứng dậy đi đến bên cạnh cô, xuống dưới mua cốc cà phê chung với tôi nhé. Thang Ninh nhanh chóng nghĩ ra một lý do để từ chối, công việc của em còn khá bận, em về viết tài liệu trước đây ạ. Lát nữa về mà có bị hỏi thì cứ nói là đang thảo luận ý kiến sửa đổi với tôi ở quán cà phê. Cố Ngộ bình tĩnh nói, nếu để một số đồng nghiệp biết em đến thẳng văn phòng tầng 3, e là họ sẽ nghĩ nhiều đấy. Thang Ninh thực sự không nghĩ đến điểm này. Nhưng cô quả thật đã từng nghe mấy đồng nghiệp ở vị trí bên cạnh nói chuyện, rằng không phải muốn xuống tầng 3 là có thể xuống được. Điều Thang Ninh sợ nhất là bị người ta bàn tán sau lưng. Đặc biệt cô còn là người được biệt phái đến, cô muốn trải qua mấy tháng này một cách bình yên. Tốt nhất là như người vô hình mà sống qua ngày. Nghĩ đến đây, Thang Ninh không do dự quyết định đi mua cà phê cùng Cố Ngộ. Đến Starbucks dưới tòa nhà, Cố Ngộ hỏi, em muốn uống gì? Em á? Em không uống cà phê. Thang Ninh lắc đầu, vẻ mặt Cố Ngộ khó hiểu, phiền em viết tài liệu, ít nhất cũng phải mời em một cốc cà phê chứ. Em không uống cà phê được, uống vào sẽ mất ngủ. Thang Ninh thành thật nói, thật sao? Cố Ngộ nâng giọng, hầu hết người có cường độ làm việc như chúng ta không có cà phê thì không chịu nổi. Nghiên cứu khoa học còn cho rằng uống cà phê hàng ngày tốt cho tim. Khi Cố Ngộ đang quẹt thẻ thanh toán, anh đột nhiên nhận ra, với anh thì mua một cốc cà phê gần 40 tệ mỗi ngày thực sự không đáng là gì. Nhưng đối với Thang Ninh, đó quả thật là một khoản chi không nhỏ, nên anh đổi giọng, có điều phòng trà công ty có cà phê hòa tan, bình thường tôi cũng lười xuống đây mua. Thang Ninh uống cà phê là sẽ mất ngủ là sự thật, nhưng yếu tố lớn hơn là cô cân nhắc đến giá cả của nó. Nếu cô bị đồng nghiệp thấy uống cà phê, thì sau này sẽ luôn có những buổi rủ nhau đi uống cà phê mà cô không thể thoát được. Thà ngay từ đầu nói mình không uống, thì sẽ không có những rắc rối như vậy. Vì là buổi chiều, lúc này trong quán cà phê không có nhiều người. Cố Ngộ cầm một cốc cà phê đá Americano, hai người đi về phía thang máy, gặp một vài nhân viên nữ. Ai cũng nhìn hai người bằng ánh mắt tò mò, và thỉnh thoảng còn thấy có người xì xầm với nhau về họ. Cảm giác đột nhiên trở thành trung tâm của thế giới khiến Thang Ninh cảm thấy rất không an toàn. Cô không biết tác phong của Cố Ngộ trong công ty như thế nào, ít nhất là chưa bao giờ nghe đồng nghiệp và Lăng Lệ nói gì. Nhưng trong lòng cô nghĩ, một người như Cố Ngộ, trẻ tuổi đã lên chức cao, lại còn đẹp trai như vậy, thì rất khó để không trở thành tâm điểm của dư luận. Nếu bình thường anh đều bất cẩn như trong thang máy lần trước, thì rất có thể chuyện ngoại tình của anh đã bị mọi người biết hết rồi. Có khi nào vừa rồi họ đang bàn tán xem mình có phải là người thứ ba không? Đến cửa thang máy, Cố Ngộ thấy cô đang trầm ngâm thì hơi nghiêng người, còng mắt nhìn cô, đang nghĩ gì vậy? Hả? Thang Ninh giật mình, không, không nghĩ gì cả, chỉ là vừa rồi đi ngang qua vài người, sau khi thấy chúng ta thì họ bắt đầu xì xầm với nhau, em sợ họ. Đồn đại lung tung, Thang Ninh có một cái tật, cứ căng thẳng là không nhịn được nói thật, những suy nghĩ trong đầu không qua bất kỳ bộ lọc nào mà tuôn ra hết. Miệng nhanh hơn não, lời nói ra rồi như bát nước đổ đi, hối hận cũng không kịp nữa, đồn đại lung tung. Cố Ngộ nheo mắt, khó hiểu nhìn cô, đúng lúc đó thang máy đến, hai người bước vào thang máy,